Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 306 Mỹ Thực Khai Đạo. Xa Lão Tổ cùng Tượng Phu Nhân giống như có việc muốn vội. Xa Lão Tổ cùng Tượng Phu Nhân giống như sự muốn vội. Đem trọng trách ủy thác cấp Đại Hắc sau liền không thấy bóng người, Vương Diệp cùng Lôi Mộc lúc này. Còn không biết San Man Đại Đế đã xuất lĩnh Xa Huyết Mạch. Quần thần cùng các quý tộc đến mộ địa hiến tế, Lôi Mộc khôi phục khi còn bé ký ức. Đối địa cung địa hình rõ như lòng bàn tay. Liền mang Vương Diệp cùng Đại Hắc hướng linh tịch nơi đi, Đại Hắc không chịu thành thật mà ở phía. Trước sau, luôn là một biến mất vừa hiện, trên đường. Vương Diệp hỏi cái không ngừng. Lôi Mộc đành phải đem 7 tuổi đến 15 tuổi trong khoảng thời gian này ở địa cung lịch đại. Khái cùng Vương Diệp nói. Bao gồm rời đi địa cung sau. Tiểu Mộc Mộc đơn độc ở địa cung trung tao ngộ, Lôi Mộc trọng điểm miêu tả địa cung trung đủ loại. Chỉ nghe miêu tả, nửa điểm không cảm giác được ở địa cung sinh hoạt vất vả cùng thống khổ. Ngược lại như là thám hiểm giống nhau thú, Vương Diệp bất mãn Lôi Mộc tránh nặng tìm nhẹ. Nhưng cũng lấy như vậy Lôi Mộc nhưng nề hà, Vương Diệp chủ yếu muốn biết cái này địa cung trung ai. Khi dễ Lôi Mộc, trả thù tâm cường. Một cái đều không nghĩ buông tha, thật ta phân hồn sau ăn không ít vong linh. Lôi Mộc điểm trần, chờ cùng ngượng ngùng mà nói, Vương Diệp vội vàng hỏi. Kia không cảm thấy ký ức thác loạn gì đó. Lôi Mộc cười, không, hẳn là cùng ta là ma chủng quan đi. Khả năng sơ phân hồn vẫn là khinh suất. Tiểu Mộc Mộc trường kỳ ở vào đói khát chung. Bổn không nên cảm thấy cơ khát. Rốt cuộc chỉ là một cây xương cốt cùng một bộ phận phân hồn cấu thành. Nhưng khả năng liền bởi vì linh hồn thiếu hụt, Tiểu Mộc Mộc mới sinh ra mãnh liệt đói khát cảm. Đói cực kỳ, liền mất đi lý trí mà cắn nuốt này địa cung trung vong linh. Cho nên đừng nhìn Tiểu Mộc Mộc nhỏ yếu. Tại đây địa cung trung, thật không nhiều ít vong linh dám trêu chọc Vương Diệp nếu sở tư. Cho nên Tiểu Mộc Mộc sinh độc lập ý thức, là cái này khả năng. Lôi Mộc xem Vương Diệp không nói, tò mò, suy nghĩ cái gì? Vương Diệp sờ cằm, ta ở Tiểu Mộc Mộc trên người cảm thấy mãnh liệt ma khí, ân. Chính là ta, nhiên, không ngừng, ta suy nghĩ ma tộc rốt cuộc là như thế nào sinh ra. Vì cái gì nhóm có thể cắn nuốt linh hồn còn không chịu ảnh hưởng? Mà làm cái gì có thể ở phân hồn sau, còn có thể tựa như người bình thường giống nhau? Liền ta tra xét tinh thần hạch cũng chưa phát hiện vấn đề. Hơn nữa Tiểu Mộc Mộc này một sợi phân hồn thế nhưng cũng có thể tự nhiên hành. Thậm chí có thể tự hỏi là nói Tiểu Mộc Mộc không ngừng là ta phân hồn. Còn biến thành mới sinh ma tộc. Ta cảm thấy rất có thể. Muốn nghiệm chứng điểm này. Chờ chúng ta mang Tiểu Mộc Mộc ý thức tiến vào ma giới sẽ biết. Nếu có thể ở bên kia hoàn cảnh chung nhanh chóng trưởng thành. Vậy thuyết minh ta trinh thám là đúng, nếu Tiểu Mộc Mộc thật sự biến thành ma tộc. Chúng ta muốn đem lưu tại ma giới sao? Lôi Mộc luyến tiếc, Vương Diệp chém đinh chặt sắt nói. Nhiên không, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Lại nói, bất quá đến lúc đó vẫn là muốn xem Tiểu Mộc Mộc chính mình. Nếu muốn lưu tại bên kia, kia cũng đúng. Nếu không nghĩ, nhiên là cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, Lôi Mộc bật cười. Rõ ràng vẫn là thực xa xôi sự. Nhóm hai người lại thảo luận đến cùng thật sự dường như Đại Hắc bỗng nhiên hoàn toàn đi vào bên phải vách tường. Qua hảo một đoạn thời gian mới chạy. Hướng hai người vui sướng mà vẫy đuôi. Vương Diệp xem Đại Hắc trong miệng ngậm 1 mét dài hơn cá lớn. Trợn mắt há hốc mồm. Này ngoạn ý từ nơi nào làm cho? Địa cung cá. Vương Diệp hỏi Lôi Mộc. Lôi Mộc cũng thực kinh ngạc. Suy đoán. Có lẽ là càng ngầm, người bình thường đến không được địa phương. Ít nhất ta chưa từng phát hiện địa cung sống cá, Đại Hắc đem cá lớn phóng tới Vương Diệp trước mặt. Uông, Vương Diệp ngồi xổm xuống chọc chọc cá thân. Thuận tiện quăng cái giám định thuật cá lớn dùng sức ném đuôi cá. Chẳng những là thật thể, vẫn là sống, bang. Đại Hắc một móng vuốt cái đi xuống. Cá lớn tức khắc ngỏm củ tỏi, Vương Diệp xem xong giám định kết quả. Bàn tính nhỏ liền bùm bùm đánh khởi, đây là muốn cho ta làm cấp ăn. Vương Diệp liếc Đại Hắc, Đại Hắc, uông, vị này hiện tại chính là Cẩu gia. Đến kính, Vương Diệp Tễ gương mặt tươi cười, duỗi tay ở cá thân một phần hai chỗ một hoa, nửa người trên về ta, làm xuống bếp phí dụng, nửa người dưới về uông. Đây là nguyên tắc vấn đề hảo sao? Xem nhị vị lão tổ làm ta cấp nhóm nấu cơm, đều phó ta ra công phí. Vương Diệp tỏ vẻ nguyên tắc vấn đề không thể nhượng bộ, đại hắc vẫy vẫy cái đuôi, móng vuốt ở Vương Diệp hoa bộ vị lại hướng lên trên dịch một phần năm. Uông, Vương Diệp trầm ngâm một lát, như vậy, nói cho ta, này cá là ở nơi nào chảo, ta có thể giúp miễn phí làm ba điều. Chỉ cần chảo, đại hắc nghiêng đầu, tự hồ ở tự hỏi cái này mua bán có thể hay không làm, lôi mộc xem Vương Diệp cùng đại hắc một quyền. Chính mà có kẻ mặc cả, chỉ cười, cũng không ngăn cản, uông. Đại hắc thế nhưng trên mặt đất dùng móng vuốt cắt một cái chữ thập, Vương Diệp hừ. 10 điều quá nhiều, nhiều nhất 5 điều, đại hắc, uông, lôi mộc cảm ứng được Vương Diệp cảm xúc, đánh phối hợp nói, 10 điều liền 10 điều đi. Mặt sau chúng ta còn muốn phiền toái đại hắc tiền bối, Vương Diệp cố lấy miệng. Tựa hồ điểm không muốn, nhưng vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu. Hành đi, nếu mộc mộc nói như vậy. Vậy 10 điều, đại hắc lắc lắc cái đuôi. Đối lôi mộc vứt cái mị nhãn. Làm Vương Diệp thu hồi cá lớn. Lại ý bảo nhóm cùng nó, không vội. Làm chính sự, Vương Diệp trong lòng đều phải cười nở hoa rồi. Nếu đại hắc mang nhóm đi địa phương như suy nghĩ, kia này bút giao dịch thật sự muốn kiếm điên rồi, lôi mộc tò mò. Tinh thần truyền âm hỏi, này cá lớn đặc thù địa phương, này cá kêu đầu cá, xem nó có phải hay không như là không đầu. Lại này cá cái đặc điểm, nó chỉ sinh hoạt ở cực âm nơi hàn tuyền chung, lại kêu hàn tuyền đầu cá, tuyệt thế mỹ vị, nhưng rất khó bắt giữ. Này cá công hiệu cũng không tồi, vưu thích hợp dương hỏa quá thừa người. Hơn nữa nó vẫn là kích phát dị thuật lôi kéo dược tề chủ tài liệu. Nhưng trọng điểm không phải cá, là hàn tuyền. Ta tưởng ta biết xa lão tổ hàn nước suối là từ đâu ngõ. Vương Diệp hưng phấn nói, lôi mộc liền biết. Vương Diệp không làm có hại mua bán, chỉ là miễn phí làm 10 con cá, là có thể lộng tới hàn tuyền địa chỉ. Kia tuyệt đối là siêu cấp có lời, Vương Diệp còn nhạc nói. Ta đã biết dương tuyền địa chỉ, lần này lại lộng tới hàn tuyền. Về sau ta là có thể ở trùng sao trung lộng cái âm dương tuyền, Vương Diệp cao hứng rất nhiều. Hào phóng mà đưa cho đại hắc một khối to thịt nướng, đại hắc một ngụm cắn thịt nướng. Cái đuôi quét quét Vương Diệp cẳng chân. Đối cái này tiểu nhãi con chủ thượng cung thập phần vừa lòng. Xem tại đây tiểu nhãi con nấu cơm còn làm tốt lắm ăn phân thượng. Nó liền thu cái này tiểu nhãi con tiểu đệ đi tương đương kim bảo từ lôi mộc trong túi thăm đầu. Giống như cảm giác được cái gì, chờ đại hắc 2-3 ngụm ăn xong thịt nướng. Chủ chạy đến phía trước dẫn đường, này địa cung nó so lôi mộc còn quen thuộc, hơn nữa nó dẫn đường. Trên đường nhậm cái gì yêu ma cổ quái cũng không dám ngoi đầu, vì thế. Vương Diệp cùng lôi mộc đến linh tịch nơi khi, một đường bình bình an an, cái gì cũng chưa gặp được, địa cung chiếm địa rất lớn. Linh tịch chi địa vị với địa cung phía tây, tế đàn liền ở linh tịch nơi phía dưới. Lôi mộc thấp giọng giới thiệu nói, phía dưới, địa cung phân tầng, đối, ta biết đến ước chừng 3 tầng, truyền tống trận liền ở tầng thứ 2, phía trước chúng ta qua những cái đó thông đạo ở tầng thứ nhất. Linh tịch nơi cũng ở tầng thứ 2, mà tế đàn thì tại tầng thứ 3. Lôi mộc lại nói, lão tổ nhà gỗ hẳn là cũng ở tầng thứ 3, thậm chí càng sâu tầng. Không phát hiện, chúng ta hiện tại đang theo thượng, Vương Diệp gật đầu. Phương hướng cảm cùng không gian cảm đều không tồi. Nhà gỗ tựa hồ ở địa cung trung tâm. Lôi mộc nghĩ nghĩ, hẳn là, đại hắc quay đầu lại. Uông, lôi mộc cũng thả chậm bước chân. Chỉ phía trước thật lớn cửa đá nói, tới rồi, đây là linh tịch nơi đại môn, cũng là ngân nguyệt lịch đại vương an giấc ngàn thu nơi, muốn mở ra này phiến môn. Cần thiết đạt được thủ vệ vệ sĩ đồng ý, ta là người giữ mộ, cụ tuần tra trách nhiệm, nếu ta qua đi, thủ vệ vệ sĩ làm ta thông qua, nhưng, liền khó nói. Lôi Mộc nói, Vương Diệp nghiêng đầu xem đại hắc mại đặc biệt đại ra nện bước. Đến cửa đá chỗ, thân thể trực tiếp hoàn toàn đi vào cửa đá, hảo đi. Vị này ở địa cung đại khái cũng là cái màu xanh lục giấy thông hành chủ, Lôi Mộc đến cửa đá trước mặt. Duỗi tay ấn hướng phù điêu chiến sĩ trên tay nhẫn, cửa đá mở ra một cái phùng. Chỉ đủ Lôi Mộc một người nghiêng người thông qua, Lôi Mộc ý bảo Vương Diệp qua đi, nhưng Vương Diệp vừa muốn thông qua cửa đá, oanh, cửa đá quan trọng, hai gã phù điêu chiến sĩ trong mắt còn đi xuống truyền. Tựa hồ ở đánh giá Vương Tiểu Diệp, Vương Diệp thanh thanh giọng nói. Bá mà đề một cái rổ, hai vị thủ vệ thúc thúc, nhóm vất vả, ta là bái tế tổ, đây là ta cấp nhị vị hiếu kính. Còn thỉnh vui lòng nhận cho, hai gã phù điêu chiến sĩ trên mặt tựa hồ hiện lên cười lạnh, một con. Đầu chó từ cửa đá toàn, đại hắc nhìn đến rổ, ánh mắt sáng lên, duỗi đầu liền phải ngậm rổ, một con thạch tay bay nhanh duỗi. Xách lên rổ, này cầu đại gia đều phải đoạt đồ vật, kia khẳng định không phải giống nhau đồ vật, đại hắc. Uông! Hai gã phù điêu chiến sĩ cùng nhau cúi đầu xem trong rổ đồ vật thế nhưng là đồ ăn. Hai khối thịt nướng, hai chỉ chiều dài cánh tay biển rộng tôm, bốn cái bánh bao thịt, còn hai chén thiết đinh trái cây, ngô. Nhóm thế nhưng có thể ngửi được này đó đồ ăn hương khí. Một người phù điêu chiến sĩ nghi hoặc mà duỗi tay nắm lên một khối thịt nướng. Tiến đến cái mũi trước nghe nghe, còn duỗi đầu lưỡi liếm liếm, Vương Diệp. Xem này đó thạch điêu chiến sĩ cũng không phải thật sự cục đá. Hẳn là nào đó ma pháp đi. Đem người sống biến thành thạch điêu, liếm quá thịt nướng phù điêu chiến sĩ trên mặt hiện khiếp sợ. Thần sắc, trực tiếp há mồm liền đối thịt nướng cắn một ngụm, mẹ ruột ai. Thật là thịt nướng. Thế nhưng khi cách ngàn năm lại ăn tới rồi chân chính thịt nướng, phù điêu chiến sĩ hạnh phúc đến độ. Muốn khóc, xem đồng bạn ăn đến bay nhanh. Một khác danh phù điêu chiến sĩ lập tức duỗi tay đem một khác khối thịt nướng cấp cướp được trong tay, cũng học nghe sau liếm. Liếm xong, không có gì hảo thuyết. Trực tiếp khai gặm, hai vị thủ vệ thúc thúc. Ta hiện tại có thể đi vào sao? Vương Diệp ngửa đầu hỏi, phù điêu chiến sĩ hướng Vương Diệp lộ cứng đờ tươi cười. Đây là nhóm gặp qua đáng yêu nhất, nhất hiếu thuận hậu đại con cháu, hài tử. Cần phải thường a, bá. Cửa đá mở ra, còn không phải một cái phùng, mà là mở ra, Vương Diệp cảm thấy này hai gã thủ vệ chiến sĩ quá hảo thuyết. Bổn còn chuẩn bị một lọ rượu. Hiện tại xem là không cần cầm, thủ vệ chiến sĩ chỉ là bị chấn kinh rồi. Nhất thời không phản ứng quá muốn lừa đảo. Lại nói hắc đại gia cùng người giữ mộ đều cùng đâu. Nhóm cũng phải nhìn người hạ đồ ăn đĩa không phải. Lôi Mộc âm thầm đối Vương Diệp điểm tán. Hai người cùng nhau nhập cửa đá sau nguyên bản là đen nhánh thế giới. Cũng không biết là thủ vệ chiến sĩ ưu đãi, vẫn là nguyên nhân, ở hai người mới vừa tiến vào phía sau cửa. Một chản chản ngọn đèn dầu liền tự thắp sáng, đây là một cái cực kỳ trống trải đại điện, trong đại. Điện phóng rất nhiều thật lớn ghế dựa, liền như vương ghế, ghế dựa là thạch điêu. Nhưng lưng ghế thượng điêu khắc tượng đá lại không giống nhau, Vương Diệp cảm giác được ai ở đánh. Giá nhóm, còn không ngừng một cái, kim bảo đầu bộ duỗi. Phía trước cảm giác được đồ vật ở chỗ này càng thêm rõ ràng, đại hắc hướng đại điện lắc lắc cái đuôi. Như là ở chào hỏi, đại hắc quay đầu. Uông, các tiểu đệ, cùng lão đại ta quá, Vương Diệp nhìn về phía Lôi Mộc cũng ở trần chờ. Chưa từng bái kiến quá này đó Vương. Mỗi lần nơi này đều là tùy tiện. Này đó Vương vong linh cũng cực nhỏ lý. Vương Diệp tuy rằng không nghĩ bái kiến này đó ngân nguyệt Vương, nhưng nghĩ đến lễ nhiều người không trách. Tốt xấu muốn người hai đầu bờ ruộng. Liền thuận đại điện chung ghế đá một vòng. Mỗi trường ghế đá trước đều thả một cái đại mâm. Đại hắc xem những cái đó mâm thượng đồ ăn tích nước. Miếng, nhưng lần này nó không giống đối kia phù điêu thủ vệ giống nhau đi đoạt lấy nhóm rổ. Mà chỉ là nhìn xem, liền nhịn đau xoay đầu, uông. Mau mau, Vương Diệp cùng Lôi Mộc nhanh hơn bước chân đuổi kịp đại hắc đối đại điện cuối. Vách tường lay hai hạ, vách tường biến mất. Tiếng động mà hiện một đạo đi xuống cầu thang, linh tịch nơi lao tù là một cái thực đặc thù địa. Phương, nơi này cũng không phải giải hậu đại thành lập, cũng cùng ma tộc quan, mà là hai vị lão tổ đặc biệt sáng lập địa phương. Chuyên môn dùng giam giữ những cái đó thần trí thất thường lợi hại vong linh, đại hắc xem như nơi này lao đầu, trừ bỏ nhị lão, cũng chỉ nó có thể mở ra cửa lao, lôi mộc năm có thể đi vào nơi này cũng coi như là một cái kỳ ngộ. Có lẽ càng phải nói là bị dụ hoặc lao tù chung các vong linh nhiên muốn chạy trốn. Nhóm nghĩ mọi cách, Trung Sa Lớt liền đem chính mình thanh âm tặng đi. Dụ dỗ mới vừa tiến vào địa cung không lâu, liền sắp đói chết lôi mộc ta khi cũng không biết chính mình là như thế nào tiến vào lao tù. Ta ở địa cung chuyển động ít nhất 3 ngày. Đói cực kỳ cũng khát nóng này. Ta không chết, đại khái là ma chủng chi lực lại lần nữa bùng nổ hiệu quả. Lôi mộc nói, đại hắc quay đầu. Uông, nguyên cái kia cái khe chính là đào. Hại ta tu bổ đã lâu, lôi mộc vuốt ve đại hắc bối. Xin lỗi, ta khi đói điên rồi. Nghe được người ta nói có thể cho ta cung cấp thức ăn nước uống. Liền cái gì đều đành phải vậy, đại hắc thực mau liền tha thứ lôi mộc. Nó là cái tâm khoan lão đại, Kim Bảo bỗng nhiên vội vàng mà kêu lên. Ba kỳ, không kỳ, không cần đi vào, Kim Bảo cảm thấy một cổ đáng sợ uy áp. Này cổ uy áp làm cảm thấy cực độ không thoải mái, kỳ quái chính là người cùng vong linh cũng chưa. Cảm giác được, lôi mộc tay thác Kim Bảo. Làm sao vậy? Kim Bảo phẫn nộ mà hướng cầu thang phía dưới phát tiếng hô. Kỳ ô, giống. Một đạo trầm thấp như là gió to gào thét thanh âm từ cầu thang phía dưới truyền, Vương Diệp cùng. Lôi mộc đều là bước chân một đốn, đại hắc cũng kinh ngạc mà nhìn về phía cầu thang phía dưới. Nó lao tù như vậy nhiều lần. Lần đầu tiên nghe thế loại thanh âm, Kim Bảo cảm thấy chính mình bị khiêu khích. Càng thêm phẫn nộ mà hướng hắc ám phía dưới lao tù giống to. Kỳ kỳ ô ô, loại thượng, Vương Diệp, Kim Bảo. Cảm giác được cái gì? Là ai ở tìm phiền toái? Kim Bảo nhanh chóng cáo trạng. Ba kỳ tương đương ra tạp kỳ. Hư kỳ. Cường đại uy áp hoàn toàn phóng thích. Lần này không ngừng Kim Bảo cảm giác được. Lôi mộc cùng Vương Diệp. Tính cả linh tịch nơi các vong linh cũng cảm giác được nguyên bản không một người đại điện chung. Bỗng nhiên hiện mấy chục điều bóng người. Kim Bảo mắt đậu đen đi dạo đi. Cũng không biết cảm giác được cái gì. Thế nhưng từ lôi mộc bàn tay thượng nhảy xuống, bay nhanh mà nhảy vào hắc ám chỗ sâu trong, Kim Bảo. Lôi mộc duỗi tay không bắt lấy, lập tức liền hướng phía dưới chạy, Vương Diệp nhanh chóng đuổi kịp, đại hắc tốc độ càng mau, các vị. Vương các vong linh tới gần lao tù nhập khẩu, nhưng không đợi nhóm tiếp cận, lao tù nhập khẩu liền đóng cửa, đó là cái gì? Một vị vương vong linh kinh ngạc hỏi, không biết. Thực lực cực kỳ cường đại, ít nhất không thể so lão tổ nhược, cùng lão tổ không sai biệt lắm tồn tại. Vương vong linh thay đổi sắc mặt so với nghiên cứu kia nói đáng sợ lại cường đại uy áp. Cũng vương đối Vương Diệp cùng lôi mộc cảm thấy hứng thú, kia hai cái tiểu quỷ là ai? Đại cái kia ta chút quen thuộc, hình như là người giữ mộ, hợp hồn, tiểu nhân cái kia đâu? Ta không từ trên người cảm giác được ta xa huyết mạch. Là xâm nhập giả sao? Xem cái nào xâm nhập giả trả lại cho chúng ta mang tế phẩm. Chó má tế phẩm, là rác rưởi, lại không thể ăn. Lưu chỉ có thể thấy bọn nó hư thối, mặt trên hiến tế cung điện tựa hồ đang làm đại hình hiến tế. Đại khái này tiểu quỷ là nhập giả. Quản là ai? Ta nhìn xem mang theo cái gì tế phẩm. Khó coi, ta liền, ân. Vị này vương vong linh bỗng nhiên không nói, qua một. Vị này béo lùn vương vong linh liền hướng bên cạnh tử không khách khí mà mệnh lệnh nói. Không phải không thích tế phẩm sao? Đem kia phân cho ta. Vị này bị yêu cầu tử thở dài. Chính mình cha, còn có thể như thế nào? Chỉ có thể cấp lạp nhưng mới vừa cầm lấy kia bàn tế phẩm. Bỗng nhiên phát hiện không đúng, vì cái gì có thể ngửi được đồ ăn hương khí. Lúc này đại điện trung phát hiện tế phẩm cùng dĩ vãng song bất đồng vương vong linh Việt Việt. Nhiều chút căn bản liền không tới gần tế phẩm vương vong linh nghe chính mình phụ thân. Tử hoặc là vương vong linh cùng tác muốn. Cũng liền cho, nhưng. Không lâu phàm là cho chính mình tế phẩm vương vong linh toàn bộ hối hận. Ra ra. như thế nào có thể gạt ta? Phụ vương, thật quá đáng, ta chưa cho, như thế nào liền chính mình cầm? Ta là ca, xem ở ta đem vương vị truyền cho không truyền cho tử phân thượng. Đem tế phẩm cho ta, mơ tưởng. Căn bản chính là không tử. Không có biện pháp mới truyền cho ta, đây là ta. Không chuẩn đoạt, cái này bất hiếu tử. Cho ta đem tế phẩm buông. A a a, thế nhưng có thể ăn. Này đó tế phẩm thế nhưng có thể ăn. Ta thế nhưng ăn đến chân chính đồ ăn. Ta sống qua sao? Gặp quỷ, này tiểu hài tử lấy tế phẩm vì cái gì chúng ta có thể ăn đến? Sớm biết vừa rồi liền không bỏ kia tiểu hài tử dễ dàng đi qua, chính là a. Chờ nhất định phải bắt lấy. Làm nhiều đưa điểm đồng dạng tế phẩm quá, tốt nhất đem có thể làm loại này tế phẩm đầu bếp lộng. Tiến địa cung, là ma bếp đi. Đồ ăn chung không nhiều ít ma lực, nhưng xác thật là ma bếp nghi. Loại này có thể làm chúng ta đều ăn đến đồ ăn. Bình thường đầu bếp sao có thể làm được? Dừng tay, cũng dám trộm ta tế phẩm. Đánh chết cái này bất hiếu tôn. Ra ra, vừa rồi còn đoạt ta phụ vương, đại điện chung. Các vị vương vong linh vì tế phẩm nháo thành một đoàn, kia thông minh cùng phản ứng mau. Đã sớm lấy chính mình một mâm trốn rồi khởi, mà vương diệp nhóm tắc lâm vào một cái rất kỳ quái địa. Phương, đại hắc cũng thực mờ mịt. Uông, đây là địa phương quỷ quái gì? Nó rõ ràng khai chính là lao tù môn, cùng thời gian. Chính đi trước trên mặt đất hiến tế cung điện xa lão tổ đột nhiên một phách cái trán. Đối tượng phu nhân nói. Hỏng rồi, ta đã quên cùng kia hai đứa nhỏ công đạo một sự kiện, tượng phu nhân tức giận nói. Thật là bệnh hay quên việc việc lớn. Rốt cuộc chuyện gì? Sa lão tổ ngượng ngùng nói. Ta quên cùng nhóm nói. Lao tù là dùng long cốt làm thành. Cái kia kim sắc nhóc con tiến vào nơi đó. Chỉ sợ cực khả năng bừng tỉnh ngủ say ở long cốt trung tàn lưu ý thức. Hết chương.